nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 829, C829, chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sáp lại gần vòng tay của Tô Vũ, đưa tay chạm vào thắt lưng hắn, từng chút tháo lỏng dây đai của hắn, từng mảnh trang phục liền rơi khỏi người hắn. Khi tới một tầng cuối cùng, Tô Vũ bất ngờ túm chặt lấy tay Thẩm Nguyệt. Hắn thở dài một hơi. Trên người ta rất lạnh, như vậy sẽ khiến nàng nhiễm lạnh theo. Thẩm Nguyệt không có tâm tư gì khác, nàng nhẹ nhàng đáp, như vậy còn tốt hơn là dương mắt nhìn chàng bị đông lạnh. Tô Vũ, ta chỉ muốn sưởi ấm cho chàng. Ta không thể nhìn chàng bị lạnh cứng được. Nếu lạnh cứng thì cả hai chúng ta cùng chịu lạnh. Nàng rủ mi nhìn xuống cổ tay được quấn chặt bởi nắm tay của hắn. Nói, nếu chàng còn không buông tay, hai chúng ta cứ tiếp tục rằng co như vậy, xem ai chịu đựng giỏi hơn. Tô Vũ im lặng một lúc, sau đó chỉ đành bất lực thỏa hiệp. Trước đây khi chạm vào nàng chỉ là thoáng qua nàng cũng sẽ đỏ bừng hai tay. Sao đêm nay lại táo bạo như vậy? Trước kia là cảnh đẹp hữu tình, mà hiện tại là cửa ải sống chết. Sau đó Tô Vũ cuối cùng cũng buông bàn tay đang ngăn nàng kia. Nàng cởi ra đồ lót của Tô Vũ, cũng tháo bỏ lớp vạt áo cuối cùng của bản thân, chậm rãi chồm người lên dán sát vào vòng ngực của hắn. Một cứng dán, một ấm mềm, đôi tay Thẩm Nguyệt vòng quanh eo hắn, tiếp xúc với vân da của hắn. Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Một khi nhận được nguồn ấm, cuối cùng vẫn không thể kìm lại được mà tham lam khát khao. Sau khi hai tay lưỡng lự một hồi, hắn mới siết chặt lấy bờ vai mượt mà mịn màng của Thẩm Nguyệt, mãnh liệt ôm lấy nàng vào trong lòng. Trong ngực Thẩm Nguyệt dường như đang ôm một khối băng, lạnh lẽo tới mức nàng không nhịn được run rẩy khẽ rùng mình. Nhưng càng lạnh, nàng giống như đã rơi vào cơn nghiện, càng ghì chặt càng luyến tiếc không nỡ buông tay. Tô Vũ cúi đầu, cằm dựa vào hõm vai nàng, đau lòng nói, "A Nguyệt, có phải là rất lạnh không?" Thẩm Nguyệt lắc đầu, khẽ đáp, "Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đại thể cũng chỉ như vậy, chỉ cần ta bằng lòng vươn ra đôi tay liền có thể ôm thật chặt lấy chàng." Lúc đó Tô Vũ cũng chân thực cảm nhận được bản thân cũng đang ôm lấy hạnh phúc. Dù gió rét ngoài hang có hoành hành đến đâu cũng không mảy may lay chuyển được thời khắc này. Thẩm Nguyệt dần dần thích ứng với cái lạnh của Tô Vũ. Nàng móc lấy cổ áo hắn, bản thân thì nghiêng người nằm xuống áo khoác vải dày dạn. Kéo theo Tô Vũ cũng dần dần ngả người đè xuống. Quần áo sau lưng Tô Vũ vừa vặn có thể che phủ lên hai người. Thân thể của Tô Vũ cũng từ từ tỉnh lại. Nhiệt độ cơ thể của hai người cũng càng ngày càng gần gũi theo sự kề sát. Hai người im lặng hồi lâu. Môi Tô Vũ như có như không cọ vào cổ nàng. Hơi thở triền miên nhẹ lướt qua từng tấc da thịt. Thẩm Nguyệt hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này cả hai người đều đã được sưởi ấm. Hơi thở quấn quýt của họ cũng đặc biệt rõ ràng vang lên trong hang động. Trước đó Thẩm Nguyệt một lòng muốn sưởi ấm cho Tô Vũ nên cũng không cảm thấy gì. Hiện tại hai người đều đang dần dần ấm lên. Trái tim nàng cũng sôi trào một cảm giác kỳ quái. Cách chương.